12 chòm sao, School, chương 90, ngày thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 giờ, sáng hôm sau, mấy đứa trật tự nghe thầy điểm danh nhé. Như mọi khi, trước khi bước vào một hoạt động nào đó trong chương trình cắm trại, các giáo viên chủ nhiệm phải điểm danh sĩ số học sinh lớp mình. Và Market cũng vậy. Sau khi điểm danh xong, anh đến phía ban tổ chức báo cáo. Lớp 12A đủ à? Lớp 12E cũng đủ. Lớp 12S đã hiện diện đầy đủ. Ồ, các lớp đều đầy đủ rồi à? Chỉ còn lớp 12B thôi sao? Thầy quản giáo điểm lại từng lớp, rồi đưa ánh nhìn ra lớp 12B. Cất giọng lớn, thầy Nghiêm, lớp thầy chưa điểm danh xong à? A Tô. Y, thầy giáo Nghiêm bị giật mình khi thầy quản giáo nhắc đến. Các giáo viên còn lại có chút bất ngờ, khi có thể thấy bộ dạng lúng túng gượng gạo ở thầy Nghiêm, thầy giáo nổi tiếng khó tính nhất nhì trường. Thầy Lưu, lớp tôi thiếu mặt một em. Thầy Nghiêm lên tiếng đầy hệ trọng. Đó là Lăng Tố Tố. Theo như học sinh lớp tôi thì sáng tới giờ, không ai thấy mặt em ấy cả. Hả? Có chuyện này sao? Thầy đã xem qua nhà vệ sinh nữ chưa? Lỡ may em ấy bị đau bụng nên đang ở trong đó thì sao? Tôi là đàn ông mà. Sao có thể qua khu vệ sinh nữ được? Vậy để chúng tôi đi kiểm tra giúp cho. Các thầy cô hãy cứ bình tĩnh. Trước hết, chúng ta cứ tiếp tục chương trình cắm trại. Đừng để thông tin này lọt ra tai mấy em học sinh. Tôi sẽ trình bày lên thầy hiệu phó và cùng ban tổ chức đi tìm em ấy. Vâng, vâng. Ủa, sao trông mấy thầy cô kia nháo nhào kiểu gì ấy nhỉ? Kim Ngưu tò mò lên tiếng khi thấy phía ban tổ chức có vẻ gì đấy bất thường. Bảo Bình nhàn nhạt đáp lại. Chắc là làm mất cái gì đó rồi. Ê, có khi nào bọn họ phát hiện đám rác của tụi mình tối qua không? Xuyệt, Nhân Mã. Cậu đừng nói gở vậy chứ. Nhân Mã vừa cất giọng thì bị Cự Giải và Kim Ngưu đồng thanh nhắc nhở. Sư Tử lúc này cũng cất giọng vênh váo. Cho dù phát hiện, thì bọn họ cũng đâu biết ai gây nên. Cậu bình tĩnh như vậy. Có phải do thường xuyên lách luật không? Song Ngư cất giọng mỉa mai. Khiến Sư Tử cũng phải đáp lại cho đúng lễ. Cậu đã tỉnh táo rồi à? Tối qua nhìn cậu, tôi còn tưởng sáng nay cậu dậy không nổi đấy. Công nhận, tửu lượng cậu ta còn chưa đến ba lon. Thiên Yết cũng góp vui vài lời. Thấy đám con trai cứ nói vấn đề tửu lượng, Cự Giải đành lên tiếng lo lắng. Xuyệt, mấy cậu nói vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ đấy. À phải rồi, Cự Giải. Lúc này, Thánh Phát Ngôn Song Tử mới lên tiếng. Hôm qua trong đám say bét nhè, thì cậu là đứa bá đạo nhất đấy ha ha. Phải, cái gì mà, Bạch Sư Tử, tớ thích cậu đấy, tớ sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Hả, mấy cậu, nói tào lao gì vậy? Cự Giải không nóng mà mặt đỏ bừng. Ngay khi Kim Ngưu vừa nhại giọng cô của ngày hôm qua, Nhân Mã cũng bâu vào trêu chọc. Đến tớ còn nhớ rõ, cậu bảo sẽ kiện Sư Tử nữa mà. Kiện vì khiến cậu thích cậu ấy. Tuôn một tràng rồi cậu tự dưng lăn ra ngủ ha ha ha. Cậu còn khiến Sư Tử đần mặt ra vì cậu. Thiên Yết cười khẩy. Song Ngư cũng nhếch môi. Cự Giải, cậu còn tuyên bố là cậu ghen với Thiên Bình nữa đấy. Lúc này, Thiên Bình cũng nhàn nhạt đế thêm. Tớ với Sư Tử không có gì cả. Cậu cứ yên tâm mà theo đuổi nó. Không, ý tớ là... Tớ làm gì nói như vậy chứ? Ha ha ha ha, mặc cho Cự Giải bây giờ mặt đỏ như trái cà. Mặc cho cô gái xấu hổ đến mức không dám nhìn ai. Thì cả đám vẫn cứ cười khằng khặc. Đến cả Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Dù hôm qua không có mặt, nhưng đã có kênh truyền thông Kim Ngưu thì chẳng có gì là cô không biết. Mấy người đừng có lôi tôi vào. Khi bị vạ lây quá nhiều, Sư Tử đành cất giọng ngang ngược, khiến cả bọn lại càng được mùa cười hơn. Bấy giờ, Nhân Mã mới phát hiện ra một điều. Ủa mà, sao nãy giờ hai người im lặng vậy Bạch Dương? Sử nữ im lặng thì còn thông cảm được, chứ đến tên ngốc này cũng im thì quả là bất thường. Sư tử cũng nhìn nhận lại sự việc mà lên tiếng. Theo lời họ thì cả đám mới để ý mà quay sang nhìn Bạch Dương và Sử nữ. Ha, hả, khi không bị đám bạn nhắc tên trong khi tâm hồn đang lơ lửng trên mây. Cả Bạch Dương và Sử nữ đều nghệt mặt ra. Trông ngu kinh, Kim Ngưu bỗng phát hiện ra điều gì đấy. Hào hứng lên tiếng. À đúng rồi, chính hai người này này. Hôm qua đã tỏ tình với nhau còn gì? Cái gì? Ngay lập tức, Bạch Dương và Sử nữ cùng đồng thanh. Sau đó lần lượt lên tiếng. Hồ, hồi nào chứ? Cậu nói xàm cái gì vậy? Ha ha ha, cả đám lại ôm bụng cười khi nhận được phản ứng rực lửa của cặp đôi thất thần kia. Thiên Bình cong môi, cất giọng chế giễu. Thế hôm qua là ai bảo? Tớ thích Sử nữ là một cái tội à, và ai bảo? Đừng đối xử tốt để tôi nuôi lớn tình cảm của mình. Vậy, hai người đừng đổi thừa cho say xỉn nhé. Hôm qua tớ cũng say nhưng nhớ rõ hết tất cả đấy. Nhân Mã lên tiếng đề phòng. Bảo Bình cũng cất giọng. Hai người mau đối mặt giải quyết với nhau đi. Có biết suốt thời gian vừa rồi hai cậu đã khiến cả nhóm khốn đốn lắm không? Cả thế giới này đều biết hai cậu có tình cảm với nhau. Vậy thì một lần thẳng thắn với nhau thử nào. Gì chứ, mấy cậu đừng nói tào lao. À, thầy đến rồi kìa. Bạch Dương thấy ma kết đang bước đến. Liền đánh trống lảng, mặc dù rất lộ liễu. Được rồi mấy đứa, đây là những món ăn chúng ta sẽ nấu. Các em xem rồi cùng đến ban tổ chức lấy nguyên liệu nhé. Đúng là giáo viên, chỉ mang đến cho học sinh những nhiệm vụ. Lần này, Cự Giải được trao chức bếp trưởng. Quả nhiên, phân công rất rõ ràng. Song Tử, Sư Tử, Bạch Dương, Song Ngư, mấy cậu sẽ đi lấy củi. Càng nhiều càng tốt nhé. Thiên Yết, Nhân Mã, mấy bạn nam khác sẽ đi lấy nước. Sử Nữ, cậu đi lấy đồ bắt lửa. Kim Ngưu, Bảo Bình, Lý Yên và mấy bạn nữ khác sẽ đi lấy rau. Chúng ta cần cải thảo, nấm kim châm, ớt, búp thiên lý, bla, bla, mấy bạn nữ còn lại sẽ đi lấy thịt với tớ. Thầy Ma Kết, thầy với Thiên Bình làm bệ bếp, ba cái luôn nha, ok em. Sau khi được Cự Giải phân công, ai ai cũng bắt tay vào làm việc. Bảo Bình và Kim Ngưu dẫn đầu đoàn trong việc dành rau quả tươi ngon nhất. Không lớp nào có thể vượt mặt cả. Nhóm của Cự Giải có sẵn một đầu bếp không danh nên việc lựa được thịt ngon hoàn toàn là khả thi. Chỉ cực cho mấy thằng con trai. Bên phía lấy củi thì không sao. Nhưng bên phía lấy nước, phải chen lấn dữ dằn mới lấy được. Thiên Yết, hết nước rồi. Đi lấy thêm đi. Ấy ấy Song Tử, cậu cho nhiều củi quá rồi đấy. Ặc, sao lắm khói thế. Nó không cháy Cự Giải ơi. Cải thảo rửa xong rồi cắt khúc ra hả Kim Ngưu? Bảo Bình, tao bảo mày cắt khúc chứ đâu bảo mày thái nhuyễn hả? Nhân Mã, xách nước phụ Thiên Yết kìa. Sư Tử, cậu thổi cho nó cháy lên đi. Song Ngư, cầm dùm tớ cái chảo. Eo, Thiên Bình, đây là lần thứ N cậu lau lại chén dĩa rồi đó. Bạch Dương, Sử Nữ, hai cậu coi nồi trứng luộc rồi khi nào nó chín thì bóc vỏ ra đi. Hề, đang yên đang lành, tự nhiên cả hai bị trao cho cùng nhiệm vụ. Đang tính bàn giao lại thì thấy Cự Giải quá bận rộn. Những người khác cũng vậy. Bất quá, Bạch Dương và Sử Nữ cũng nghe theo. Ngồi xổm và nhìn chằm chằm vào nồi trứng. Một bầu khí ngột ngạt. À thì, bất chợt, Bạch Dương lên tiếng. Còn mặt thì quay sang hướng khác, lộ rõ sự khó tả. Chuyện hôm qua, xin lỗi cậu. Hả, ngay từ lúc Bạch Dương cất lời, Sử Nữ đã ngạc nhiên. Nhưng câu từ của đối phương, cậu lại càng khó hiểu hơn. Bạch Dương không biết đã đỏ mặt từ bao giờ. Lý Nhí cất giọng, thì sự cố, môi chạm môi hôm qua. Lần này, Đến lượt Sử Sữ bị luộc. Có phải do ngồi gần bếp lửa nóng mà mặt bọn họ mới có cùng biểu cảm này hay không? Nhưng nhìn hai người, chẳng khác gì con cua bị luộc à, lúc nãy Bảo Bình cũng đã nói. Nên tôi thừa nhận là tôi thích cậu đấy. Có thể bình thường trông tôi không mấy nghiêm túc, nhưng tôi không thuộc dạng đùa cợt với chuyện tình cảm. Nên chuyện tôi thích cậu, hoàn toàn nghiêm túc. Bạch Dương lấy hết can đảm để lên tiếng một cách điềm tĩnh. Mặc cho đối phương phản ứng ra sao, anh tiếp tục nói. Tôi biết khi tôi nói ra mấy lời này, cũng chính là lúc tôi và cậu sẽ không thể như trước. Nhưng tôi vẫn muốn cậu biết cảm xúc của tôi. Sử Nữ, xin lỗi vì đã thích cậu. Sau lời nói của Bạch Dương, là một khoảng im lặng, khiến Bạch Dương hồi hộp hơn bao giờ hết. Không phải là do không nghe thấy, mà là do nghe rất rõ nên Sử Nữ mới im lặng như vậy. Bởi vì, cậu không bao giờ ngờ rằng, có ngày Bạch Dương lại nói những lời này. Hay chính xác hơn, cậu chưa bao giờ mơ tưởng rằng Bạch Dương sẽ thích mình. Suốt thời gian qua, cậu thích Bạch Dương rất nhiều, nhưng chỉ dám nghĩ đến trường hợp cậu ta biết cậu thích cậu ta và sau đó sẽ phản ứng thế nào. Chứ chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp Bạch Dương cũng thích cậu. Chuyện này khiến cậu hạnh phúc đến khó tin. Phải, quá khó tin, khiến cậu không thể thích ứng kịp. Bạch Dương, Sử Nữ, nồi trứng chào rồi kia. Oái, bị gọi tên bất ngờ. Cả hai lại giật thót mình, rồi cuống cuồng mở nắp nồi ra. Bảo Bình chán nản nhìn hai đứa bạn. Hai cậu đấy, đầu óc cứ để trên mây không à, tớ xin lỗi. Thôi Bạch Dương qua đây thổi lửa thay Sư Tử đi. Nhận lời phân công của Bảo Bình, Bạch Dương không dám phản kháng. Cứ thế, suốt cả buổi lu bu, Sử Nữ không có cơ hội để đáp lại lời của Bạch Dương được. Bên cạnh đó, ban tổ chức đang lo lắng bởi đến tận bây giờ vẫn chưa liên lạc và tìm được học sinh Lăng Tố Tố. Buổi chiều, sột soạt, trong khi các học sinh vẫn còn nằm ngủ li bì cho buổi sáng mệt mỏi, thì có một nữ sinh đang bận rộn với vài thứ đồ. Thiên Bình, cậu tính đi đâu thế? Cự Giải thấy cô bạn lạnh lùng của mình cầm chiếc máy ảnh bước ra khỏi lều, thì không khỏi lên tiếng. Thiên Bình đáp lại bằng giọng bình bình. Tớ muốn khám phá hòn đảo này một chút. Cậu có muốn đi cùng không? Hả? Được sao? Cự Giải thích thú. Sau đó quay sang lều của bọn con trai. Có cần gọi Sư Tử không? Không cần đâu. Có nó chỉ thêm mất hứng. Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại. Rồi rời đi. Cự Giải thấy vậy liền lật đật chạy theo. Một tiếng sau. Bảo Bình. Bảo Bình. Hờ. Đang nồng giấc. Tự dưng có tiếng gọi khiến Bảo Bình mơ hồ lên tiếng. Kim Ngưu liền lay mạnh hơn. Con heo này, dậy mau còn đi tham quan nữa. Còn sớm mà, mới 2 giờ. Bảo Bình phẩy tay, tính ngủ tiếp thì bị Kim Ngưu dựng dậy. Dậy ngay, còn chụp hình sống ảo nữa. Nếu đám con trai dậy, sao tao có thể tạo dáng chụp hình được? Ngượng lắm, phiền ghê, bất lực. Bảo Bình ngồi dậy với tâm tình vô cùng khó chịu. Sau đó, Bảo Bình và Kim Ngưu dắt nhau vào rừng để sống ảo. Họ tính rủ thêm Thiên Bình và Cự Giải, nhưng lại không thấy hai người đó đâu. Thực ra thì, Kim Ngưu rất thích chụp ảnh với thiên nhiên. Nhưng cô chỉ có thể tự nhiên phiêu theo cảm xúc khi không có mặt đám con trai. Nhất là Song Ngư, vì bọn họ sẽ làm cụt nhã hứng của cô mất. Ê, tao khát nước quá. Về lều đi. Được một lúc, Bảo Bình lên tiếng. Nhưng Kim Ngưu vẫn chưa thỏa mãn. Đành nói. Mày về lều uống đi. Tao ngồi đây đợi mày. Con lười này. Bảo Bình đen mặt nhìn con bạn đang cười hí hửng khi xem lại những bức ảnh trong điện thoại. Rồi cũng lủi thủi quay về. Nhớ ngồi yên ở đấy. Lát tao quay lại. Ok. Nhanh nhanh nha mày. Khu cắm trại. Vù, vù, vù. Vừa mới trở về khu cắm trại, Bảo Bình đã bị một luồng gió lớn đột ngột thổi tới làm cho giật mình. Bất giác cô ngó lên nhìn bầu trời. Những chiếc lá nhỏ bay lào xào trên nền trời xanh thẳm. Khiến lòng cô tựa cảm thấy lâng lâng khó tả. Ế Bảo Bình kia. Nhân mã vừa nhìn thấy Bảo Bình đã gọi tên. Bạch Dương lên tiếng ngay sau đó. Cậu mới từ rừng đi ra đấy hả? Vừa mới đi đâu sao? Sao tớ không thấy mấy đứa con gái các cậu đâu vậy? Hả? À ở tớ với Kim Ngưu đi chụp hình ngoại cảnh một chút ấy mà. Vậy Kim Ngưu đâu? Song Ngư cất giọng, ngữ điệu có vẻ quan tâm. Bảo Bình hất mặt về phía khu rừng bên kia suối. Tớ khát nước nên về đây uống. Còn con lười đó vẫn đang ngồi chờ ở chỗ cũ. Cự Giải với Thiên Bình cũng ở đó à? Song Tử dò hỏi. Nhưng lại nhận được cái lắc đầu của Bảo Bình. Không, lúc tớ với Kim Ngưu đi là đã không thấy hai cậu ấy đâu rồi. Ủa vậy chứ hai người đó đâu ta? Chấm, Sử Nữ cũng thắc mắc. Người bực mình ở đây nhất, có lẽ là Sư Tử. Bởi sắc mặt anh lúc này trông vô cùng gắt. Sư Tử cầm điện thoại. Thái độ cau có bấm phím để gọi cho ai đó. Ya, con nhỏ điên này. Cậu đang ở đâu vậy hả? Tiếng của Sư Tử vang lớn khiến cả đám giật mình. Thiên Yết cất giọng nhàn nhạt. Cậu ta liên lạc được với Thiên Bình rồi à? 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.